Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 967, chương 971, Thiếu Niên Vương Trung Vương Phẫn Nộ Truy Sát. Loại này động tĩnh không che giấu chút nào. Đến từ Tam Đại Chí Tôn Đại Tộc Thiếu Niên Vương nhóm trước tiên liền phát giác. Lập tức như lâm đại địch, triển khai trận thế, linh lực bộc phát, yêu khí ngập trời, đến đây ngăn cản Vương Đông bọn hắn, và chạm mạnh đã triển khai. Bào ca ba huynh muội vừa ra tay chính là tuyệt sát chiêu số. Cửu đầu sư tử gào vỡ thương khung, lay trời bạch ngọc tượng vặn vẹo phong vân, kim xí đại bằng lật tung thần hải, thương hải hoành lưu, từng cỗ tàn phá thân thể liền bay ngang ra ngoài. Đáng chết, là yêu hoàng thành ba cái kia lưu manh, cũng dám động thổ trên đầu thái tuế, giết chết bọn hắn. Ba vị tuổi trẻ thủ lĩnh đồng thời cất bước, tu vi của bọn hắn cũng đều đổ đại năng ngũ trọng viên mãn. Là đỉnh tiêm thiếu niên vương, liên thủ phía dưới uy thế cũng không yếu tại bào ca bọn hắn. Trong lúc nhất thời đối oanh phá lệ nhiệt liệt, đừng hết nhìn đông tới nhìn tây, ba người các ngươi đối thủ là ta cùng Thiên Ly huynh. Vương Đông đã sớm xung phong đi qua, đem ngăn tại trước mặt hai tên đối thủ một chiêu đổ nhào. Liền ngăn ở ba người kia trước mặt, một quyền nhấc lên ngập trời dòng lũ, một cỗ bao la uy thế đã trấn áp xuống, long mạch dưới đáy có bụi trần cút cút. Người nào, đại năng nhị trọng thiên nhược kê, lăn đi, mặt đen thanh niên giận tím mặt, trên đầu ông một tiếng mọc ra hai cây hỗn nguyên thép dòng đồng dạng sừng trâu đến. Lực lượng lái đến đỉnh phong, muốn một chiêu diệt sát Vương Đông, trong tay lang nha bổng đã hóa thành một đạo màu đen cầu vồng. Hắn thật là quá coi thường Vương Đông, như vậy trả ra đại giới sẽ vô cùng thảm liệt. Rất nhiều người màng nhĩ đều bị chấn bể. Vô hạn quang mang bên trong một cây đen nhánh lang nha bổng uốn lượn lấy bay ngang ra ngoài. Cùng hắn cùng nhau bay ra đi còn có vị kia bình thiên yêu nghiêu nhất tộc thanh niên thiên kiêu. Hắn tại phun máu, chuông đồng đồng dạng mở to hai mắt bên trong mang theo sợ hãi cùng kinh hãi muốn tuyệt. Phốc phốc, vô tận phong bảo bên trong Vương Đông áo bào tím phần phật. Đi bộ nhàn nhã tiến lên, đuổi tại bình thiên yêu nghiêu trước mặt, nhẹ nhõm đem chu diệt. Một thân xương cốt đều bị đánh gãy, từ xương cốt khe hở bên trong thậm chí có cốt tủy chảy xuôi. Như duyên hống trầm trọng, ghê tởm, tiểu tử này là chỗ nào chui ra ngoài, gan to bằng trời, ngay cả bình thiên yêu nghiêu nhất tộc thiếu niên Vương Đô dám giết. Hắn lớn mấy khỏa đầu. Đáng chết, đừng quản nhiều như vậy, tiểu tử này khó giải quyết, hai người chúng ta tranh thủ thời gian liên thủ diệt đi hắn. Tinh quan thanh niên vỗ ót một cái, bay ra một chàng tinh hà đến, cả người lắc mình biến hóa hóa thành bản thể tinh thần thần hồ. Bên cạnh bạch bào thanh niên hóa thành một đầu tuyết bạch thánh khiết tiên hạc, dương cánh hót vang, cất giọng ca vàng. Nhưng phong mang chi ý đã tràn ngập tại giữa thiên địa. Hai người liên thủ chi uy phá lệ đáng sợ, liền xem như bào ca, kim nữ chính diện ăn một chiêu này, không chết cũng phải tàn phế. Cuồn cuộn thần uy đã khuếch tán đi qua, cảnh tượng ngập trời, ông, hào quang năm màu đột nhiên từ trên trời giáng xuống, một vị tuấn mỹ đến không ra bộ dáng người trẻ tuổi cất bước đến đây. Đây là chiếu thiên ly, ngũ sắc thần quang nhẹ nhàng phấn chấn liền chấn trụ hai vị này. Ngũ sắc thần quang thanh tịnh lưu ly, nhìn qua cũng liền thanh thủy lưu thể đồng dạng nhẹ nhàng. Nhưng trên thực tế lại nặng nề vô cùng, hai vị trí tôn yêu tộc thiên kiêu đều bị chấn áp sống không bằng chết. Từng cái thất khiếu phun máu, bọn hắn nhận ra chiếu thiên ly đến. Tại hung ác gọi hàng, muốn cho hắn kiêng kỵ. Chiếu thiên ly, ngươi đang làm gì? Nối giáo cho giặc, trợ trụ vi ngược, ngươi muốn cho ngươi đại khổng tước nhất tộc trêu chọc cả đời đại địch sao? nếu như ngươi dám giết chúng ta, vậy ta tinh thần thần hổ, liệt thiên tổ hạc thậm chí bình thiên yêu nghiêu tam đại chí tôn yêu tộc. Muốn cùng các ngươi đại khổng tước nhất tộc không chết không thôi. Ngươi gánh chịu hậu quả như vậy sao? Nói nhảm nhiều quá, chiếu thiên ly nguyên bản cũng không muốn giết bọn hắn. Mấy câu xuống tới hắn mặt đều đen. Niềm kiêu ngạo của hắn không cho phép mình bị hai cái kẻ yếu uy hiếp. Ngũ sắc thần quang vặn một cái, hai cỗ thi thể rơi xuống đáy nước. Ồn ào, ha ha, dạng này mới đúng không? Có đầu danh trạng, chúng ta mới tốt an an ổn ổn làm huynh đệ a. Vương Đông cười tủm tỉm đem một khối ghi chép vừa mới thời khắc ảnh lưu niệm thạch thu nhập hầu. Bao bên trong, quay người liền nhào tới long chảo long thuốc bột trước, vừa lòng thỏa ý mà thận trọng đem đào lên. Chiếu thiên ly mặt càng đen hơn. Vương Đông, người bộ dáng này còn có một cái đế vương phong phạm sao? Đơn giản chính là một cái vô sỉ ác tặc, hèn hạ bại hoại, xảo trá hồ ly. Này nếu là truyền đi, người thiên cương đế quốc thần dân sẽ nhìn ngươi thế nào? Vương Đông một mặt vô tội, thế nào, sinh hoạt không dễ, lại đi kỳ nóng chân quý a. Ta đương nhiên muốn vì cái mạng nhỏ của mình suy nghĩ. Nếu là không chừa chút tay cầm, sau lưng ngươi đâm đao bắn chúng ta chết oan không oan. Lại nói, ta thiên cương đế quốc thần dân kính yêu chấm kính yêu rất a. Ta đây chính là vì bọn họ mưu phúc lợi. Kéo ngươi vị này đại khổng tước nhất tộc kiêu ngạo nhập ta chiến thuyền. Như hổ thêm cánh a. Bạch Như Ý, Xích Nhi, Bảo Ca bọn hắn đều tại liên tục gật đầu, cho rằng Vương Đông nói rất có lý, rất tán thành, cầu thí vương thần thể, căn bản chính là vương hồ ly. Cầm thú, chiếu thiên ly lông mày đều vặn thành u cục, thở phì phò bảo nói tục. Vương hồ ly, vừa mới tựa hồ ta xuất lực lớn nhất, long chảo long thuốc ta muốn phân đầu to. Không được, Vương Đông lung lay quyền đầu, vừa mới là ngươi giao nạp đầu danh trạng, lần tiếp theo mới là xuất lực lập công. Không muốn phản bác, hiện tại chúng ta nhiều người, ngươi đánh không lại u. Tiểu Ngọc Nhi lung lay đại côn tử liền muốn lên đi cùng chiếu thiên ly nói dóc một phen. Lại bị Bạch Như Ý cho đưa tay ngăn cản, sắc mặt nàng có chút ngưng trọng, mọi người cẩn thận, có người đến, ba động kỳ dị từ đằng xa khuếch tán tới, thoáng qua trăm vạn dặm nhấc lên mênh mông gợn sóng, có mấy chục đạo thân ảnh phá nga không mà đến, bổ ra sền sệt long mạch chi lực, phi độn ở giữa không tốn sức chút nào, phía trước nhất dẫn đầu là hai nam một nữ. Hai vị nam tử thân hình đều là phá lệ to lớn. Khí tức càng là bàng bạc rung động. Một thân mang chiến giáp đồng thau. Huyết khí như tiềm ẩn 10 vạn đại long. Một vị khác khí tức lăng liệt. Khuôn mặt băng lãnh lại tuấn mỹ. Một đầu tuyết trắng tóc dài theo gió dập dờn. Một sợi sợi tóc lại cắt ra thương khung thần hải. Quấn quanh trăm tầng đao cương kiếm quang. Nữ tử kia thân mang tinh thần trường bào, có mộng ảo tinh hà nhất dạng tóc dài, thướt tha tư thái thướt tha, có một trương hoa dung nguyệt mạo gương mặt, từ đầu đến chân đều tản mát ra một loại họa quốc ương dân nóng bỏng nhiệt liệt dụ hoặc đến. Đoàn người này nguyên bản hi hi ha ha rất vui vẻ, nhưng khẽ dựa gần nơi đây, đặc biệt là nhìn thấy trên mặt đất xốc xếch thi thể sau đó. Lập tức liền giận không kềm được, thậm chí khóe mắt, gào thét đã truyền đến. Không được, chiếu thiên ly sắc mặt cuồng biến, ngay cả tâm cảnh của hắn đều nhận được xung kích. Đại năng thất trọng thiên viên mãn, ba vị thiếu niên vương trung vương, không thể địch lại, mau trốn. Chiếu thiên ly phá lệ dứt khoát, ngũ sắc thần quang hất lên bao lấy bản thân liền bay lên ra ngoài. Khổng tước dương cánh, chớp mắt trăm triệu dặm. Hắn là kiêu ngạo, nhưng hắn càng trân quý bản thân kiếm không dễ tính mệnh. Tại Triều Thiên Ly chạy trốn một khắc này, Vương Đông cùng Bào Ca bọn hắn càng là sớm một bước liền. Vắt chân lên cổ chạy hùng hục, cùng Triều Thiên Ly khác biệt. Những ngày này không sợ đất gây chuyện, tinh đối đi đường càng thêm tinh thông. Dù sao quen tay hay việc, Vương Đông sau đầu hiện ra cửu trọng quang luân đến, Bạch Như Ý, Xích Nhi, Tình Miêu mấy người bọn hắn toàn bộ đều bị soát đến ở giữa. Dưới chân hắn có Tử Kim Đại Đạo, loạn thần bộ triển khai, cơ hồ là xúc địa thành thốn tiến lên. Oanh cách, bọn hắn vừa mới rời đi chỗ đặt chân liền bị đánh phát nổ. Tam đại yêu tộc Vương Trung Vương nhóm vô cùng tức giận. Quốc gia mình huynh đệ tỉ muội bị toàn bộ giết chết. Truyền tin bên trong Long Thuốc cũng không cánh mà bay. Bọn hắn không giận mới là lạ chứ. Triều Thiên Ly, chúng ta đã nhận ra ngươi đã đến. Ngươi bây giờ chạy lại có ý nghĩa gì? Chiến giáp đồng thau nam tử thân hình to lớn, nộ khí bành trướng, thanh âm rất nghiêm nghị. Dừng lại đi, nói ra hết thảy chân tướng đến. Có thể để ngươi chết có tôn nghiêm một điểm. Chân tướng? Cái gì chân tướng? Chết sống có số, giàu có nhờ trời. Đây chính là tu luyện giới tàn khốc chân tướng. Ngươi còn muốn biết gì nữa? Triều Thiên Ly cũng không phải loại kia cổ hủ hạc người. Cười lạnh liên tục, bước chân không những không ngừng hơn nữa còn chạy càng nhanh hơn. Bên người cánh chim vỗ, thân ảnh bay lên như phù quang lược ảnh. Ba vị thiếu niên Vương Trung Vương đã xuất thủ. Ba vị thân hình triển khai bỏ rơi đồng bạn, triển khai phẫn nộ đại truy sát. Lực lượng thật là quá đáng sợ. Từng tòa long mạch sơn lĩnh ầm vang liền bị lật tung rơi mất. Tinh thần trường bào thiêu nữ trong lúc hành tẩu bên người vờn quanh ngàn vạn tinh hải. Đinh đương rung động, nàng xinh cực đẹp, nhưng giờ phút này lại phá lệ nguy hiểm. Vương Đông, Thiên Cương Thần Chiêu Hoàng Đế, ngươi lá gan thật không nhỏ. Vừa mới sáng tạo một cái thần chiêu không dễ dàng, vì cái gì liền không thành thật thật đi làm ngươi thổ hoàng đế hùng bá một phương, mà là hết lần này tới lần khác muốn tới chiêu chọc chúng ta những này ngươi căn bản không chọc nổi địch nhân. Ngươi chẳng lẽ không biết dạng này sẽ chết sao? Cho ngươi một cơ hội, dừng lại, giao ra các ngươi một thân thu hoạch, ta có thể cho ngươi một thống khoái. Nếu không trêu đến chúng ta nổi giận, nghiền nát ngươi Thiên Cương Thần Chiêu cũng liền nghiền chết một con dẹp đồng dạng đơn giản. Ha ha, khẩu khí thật là lớn a. Các ngươi là con cóc thành tinh sao? Vương Đông căn bản không sợ, lách mình tránh thoát Liệt Thiên Tổ Hạc một cây sợi tóc. Một tòa bị đánh mở long mạch sơn nhạc bên trong thân hình lóe lên liền biến mất. Xuyên qua, Vương Đông mang theo đùa cợt tiếu dung, có bản lĩnh liền đến giết ta, muốn uy hiếp ta, các ngươi còn không được. Ta Thiên Cương Thần Chiêu mặc dù vừa mới thành lập, nhưng phía sau có vô số chí tôn yêu tộc ủng hộ. Chu Tước nhất tộc, Cửu Đầu Sư Tử nhất tộc, Kim Xí Đại Bằng nhất tộc, Tam Túc Kim Ô nhất tộc, Long tộc, Bạch Hổ nhất tộc các loại. Chúng ta hoang còn có Đông Châu Thánh Địa, Nghiễm Hàn Thánh Địa cùng ta giao hảo, đụng đến ta Thiên Cương Thần Chiêu, các ngươi được không? Ba người kia kém chút tức chết, đặc biệt là bị chính diện mỉa mai tinh bào thiếu nữ. Nàng giận không được, khống chế một đầu tinh thần trường hà dẫn đầu bốc lên. Tốc độ chảy ra đến cực hạn, lóe lên một cái liền vọt tới Vương Đông trước mặt. Vương Đông chính ở chỗ này tổ chức ngôn ngữ phản kích đâu. Cũng cảm giác được cái ót tiếng gió vun vút. Tình Miêu đã bắt đầu quái khiếu. Trách trách hô hô bị hù không nhẹ nhàng. Vương Đông đột nhiên quay người liền thấy một con óng ánh sáng long lanh tuyết trắng chân nhỏ. Mang theo một loại kiều diễm hương khí. Đã dẫm lên trước mặt mình ba tấc. Mắt thấy liền muốn cùng hắn mặt thân thiết tiếp xúc. Vương Đông cẩn thận, không nên bị nàng đạp trúng. Nữ tử này một chiêu chi uy có thể đạp nát tinh thần. không cần Chiếu Thiên Ly nhắc nhở, Vương Đông liền cảm nhận được to lớn uy hiếp. Hắn trước tiên xuất thủ, trước mặt một đầu to lớn thiên cẩu xuất hiện, mở ra miệng rộng trong chớp mắt liền đem nuốt xuống. Cùng lúc đó, Vương Đông trước mặt có vạn long đằng phi cảnh tượng xuất hiện. Một tòa long mộ nguy nga hiển hiện, mang theo thảm liệt cùng vĩnh không khuất phục ý vị, nhuộm huyết, răng rác. Tiếp theo một cái chớp mắt, thiên cẩu bụng vỡ vụn, cái kia chân nhỏ tiếp tục đạp ra, long băng mộ nát, long mộ bị đá phát nổ. Vương Đông kêu thảm một tiếng như bị sét đánh, thân hình bỗng nhiên bắn ra ngoài. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.